Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, kích thích có chút không thích ứng được. Luống cuống tay chân đem trên bàn nước trà xoa xoa, Đường Mục Bắc nói xin lỗi, ngài tiếp tục, chủ đế cái kết luận này thật có điểm dọa ta rồi. Ta chỉ biết chư thiên vạn giới thiên ngoại hữu thiên. Còn thật không biết suốt đời người trở lên còn có thể có người tồn tại. Lúc ấy ta với ngươi ý, tưởng không sai biệt lắm, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, sử dụng cái sạch sẽ tiểu pháp thuật đưa hắn trên người trà vết bẩn tiêu trừ hết. Đậu Khấu nói tiếp, ta cảm thấy được thiên đạo tại sao có thể là người đâu? Hay là ở không ngừng thay phiên nhân? Vậy bọn họ từ đâu tới đây? Có thể sau đó... Sự thật chứng minh chủ đế bọn họ có lẽ là đúng. Bởi vì, chủ đế nghiên cứu thiên đạo chính là muốn cướp lấy. Phải biết người và người theo đuổi là hoàn toàn bất đồng. Tu hành giả tự nhiên cũng là như vậy. Đa số suốt đời người theo ta không sai biệt lắm. Đi tới tu luyện cuối sau liền đắm chìm trong chính mình đạo lý. Nhưng mà chủ đế cùng chúng ta bất đồng. Hắn đạo là quyền lực. Cho nên gần liền đi tới đại đạo cuối, lại như cũ muốn cao hơn một bước, thậm chí đem thiên đạo cướp lấy, cũng không biết bọn họ có phải hay không là áp dụng hành động chọc giận thiên đạo. Đột nhiên có một ngày thượng cổ thiên đình liền nghênh đón thiên phạt. Đường Mục Bắc vẫn không hiểu, vậy cũng không thể chứng minh chủ đế là đúng không? Mặc dù đưa tới thiên phạt. Nhưng rất có thể là ở trong quá trình thí nghiệm chạm đến một ít quy tắc. Nếu như nói thiên đạo là một tiếng người, quả thực quá lật đổ điểm. Vĩnh sinh giả Đậu Khấu cười một tiếng lắc đầu một cái. Chờ ngươi tu luyện cấp bậc cao một chút là có thể cảm nhận được. Tu hành giả cấp bậc tầng thứ càng cao, đối với thiên địa lúc này có thể lượng biến hóa lại càng nhạy cảm. Ta là trải qua 2 lần hạo kiếp tu hành giả, thượng cổ thiên đình nghênh đón thiên phạt thời điểm. Ta chỉ là một cửu phẩm trích tiên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong thiên địa năng lượng hung ác. Giống như là một nổi giận đùng đùng không thể chịu đựng bất kỳ khinh nhờn cao ngạo người lãnh đạo. Đem chính mình một phen lửa giận phô thiên cái địa khơi thông xuống. Lần thứ 2 hạo kiếp đó là thiên đường chủ thần cùng chúng phó thần vẫn lạc. Đó cũng là một trận thiên phạt, nhưng tính cách tính khí thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy ta đã là suốt đời người, xa xa xem cuộc chiến có thể phát hiện rõ ràng hơn. Lần này thiên phạt, trong thiên địa năng lượng rất ẩn nhẫn, nó càng giống như là một thị phi phân minh công chính vô tư quan tòa. Phàm là người vô tội hết thảy không có bị quyển trong đó. Đây cũng là thiên đường trải qua thiên phạt hạo kiếp, vẫn như cũ có thể tồn tại duyên cớ, mà thượng cổ thiên đình lại bất đồng. Bất kể có hay không dính líu trong đó, thiên phạt hạ xuống đang lúc toàn bộ thiên đình đều bị bao phủ trong đó. Không có bất kỳ người vô tội có thể may mắn còn sống sót. Đường Mục Bắc không gạch dưới không không đúng sao tiền bối. Thượng cổ thiên đình muốn thật thảm như vậy. Ngươi sao còn sống liệt. Còn có Lạc Thủy công tử. Chẳng lẽ nói. Nếu thiên đạo chân là một tiếng người. Nói không chừng là nhìn hắn sinh được. Không chịu sát. Nhan giá trị gần chính nghĩa hở. Không thể không nói. Hôm nay nghe được tuyệt bích là lớn nhất kinh hãi nhất bát quái. Kích thích có chút không thích ứng được. Khó trách Lạc Thủy công tử một mực khuyến khích để cho ta có cơ hội tìm tiền bối hỏi một chút. Biết những thứ này thực sự là, thật giống như cũng không có tác dụng gì. Ngược lại ta mới là một tiểu tam phẩm, còn mẹ nó cõng lấy sau lưng cái tử thần quân cờ danh xưng. Chẳng lẽ, đúng vậy, hắn cảm giác mình thật giống như bắt được một ít trọng điểm. Thiên đạo không phải là vạn năng sao? Nếu như thiên đạo chân là nhân mà không phải quy tắc, đó chính là nói mình có thể tu hành đến trình độ nào đó có thể tìm được thiên đạo a. Ôm bắp đùi a, để cho hắn hỗ trợ tu bổ đầu óc thôi. Mặc dù chỉ có thể là oai oai một chút. Bất quá thiên đạo chân là nhân, đã nói lên suốt đời người cũng không phải là điểm cuối. Đây hoàn toàn lật đổ truyền thống tu hành nhân sĩ nhận thức. Lạc Thủy công tử bọn họ cũng đều biết chuyện này, nhưng lại không thể nói ra được. Tâm lý thật kìm nén đến hoảng chứ. Bây giờ được rồi, lại thêm một người kìm nén đến hoảng chủ tiệm. Hết lần này tới lần khác ở hiện thế vẫn không thể trò chuyện những thứ này. Mọi người chỉ có thể đồng thời kìm nén. Người nhất định là tại hiếu kỳ thế nào ta chạy thoát đúng không? Đậu Khấu liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. Dù sao, mục chủ tiệm mặt quả thực quá thẳng rồi. Còn kém không đem ý tưởng viết thành tự khắc ở trên mặt. Đậu Khấu nhẹ nhàng thở dài. Thực ra ta có thể chạy thoát thật là cái ngoài ý muốn. Ta nói chủ đề ý tưởng có thể là đúng có chứng cớ bằng chứng. Lúc đó thiên phạt hạ xuống. Cùng bình thường tiểu thiên phạt hoàn toàn bất đồng. Nó có sách lược có chủ thứ hòa hoãn gấp nặng nhẹ phân chia. Giống chúng ta loại này du ly ở thiên đình bên bờ tu hành giả. Chỉ là bị liên lụy. Cũng không phải là thiên phạt trọng điểm. Nếu không ta một cái thủ đoạn cũng không nhiều cửu phẩm trích tiên. Làm sao có thể ở thiên phạt bên dưới có hòa hoãn đường sống? Thiên phạt sức mạnh lớn nhất đều đi đối phó nhân vật trọng yếu rồi. Những nhiều đó số đều là lão bài suốt đời người. Thủ đoạn cao minh đường lui vô số. Cho dù là trên trời hạ xuống chi phạt cũng rất khó đem trong nháy mắt mất đi. Mà thiên phạt nắm giữ khôn ngoan vô cùng. Nó một bên kềm chế suốt đời đám người. Một bên chặt đứt đối phương toàn bộ sống lại thủ đoạn. Đủ để bảo đảm bị trừng phạt nhân vật trọng yếu tuyệt không có chạy thoát có khả năng. Thuộc về thiên phạt trung gian hòa hoãn vị trí mà phấn chiến. Chính là Lạc Thủy công tử một nhóm. Trong bọn họ tuy không có suốt đời người. Lại người người là nhân vật kiệt xuất. Thủ đoạn nhiều làm người ta chắc lưỡi hít hà. Ta nghĩ, bọn họ nắm giữ đông đảo đường lui thủ đoạn cũng không phải là thiên phạt trọng điểm. Đây mới là bọn họ có thể chạy thoát nguyên nhân. Về phần ta, chúng ta những thứ kia du ly ở thiên đình bên bờ đều không phải là nhân vật lợi hại. Đa số người cơ hồ là thiên phạt hạ xuống trong nháy mắt liền hồn phi phách tán hoàn toàn vẫn lạc. Bởi vì tu luyện đạo duyên cớ, ta chỉ muốn chân đạp thổ địa liền có thể lấy được sinh mệnh lực. Cho nên mới có thể ở thiên phạt hạ miễn cưỡng chống đỡ chốc lát. Thậm chí, ta còn định phản kích chạy thoát. Mặc dù không có thành công, nhưng ở cái loại này cực đoan trong nguy hiểm. Đường tu hành thời gian dài đình trệ ta đột nhiên thấy một tia cơ hội. Cơ hồ ngay tại thiên phạt phải đem ta hoàn toàn hủy diệt trước một giây. Ta lên cấp thiên kiếp bước đầu tiên đến. Thiên kiếp cùng thiên phạt hiển nhiên không phải là cùng hệ thống. Ở thiên kiếp đem ta cùng ngầm thừa nhận bản mệnh vũ khí cuốn vào thiên kiếp không gian sau đó. Đi theo ta thiên phạt năng lượng liền trong nháy mắt tản đi. Một kiếp này trải qua rất nhiều năm. Chờ rốt cuộc ta bước ra một bước kia trở thành suốt đời người thời điểm. Thượng cổ thiên đình đã là một truyền thuyết. Ta đã từng tham quan quá cho phép thế giới nhiều tìm năm đó người may mắn còn sống sót. Nhưng mà cũng không có tin tức gì. Không người biết thượng cổ thiên đình sau khi ngã xuống. Những thứ kia được khen là thần tiên tu hành giả còn có mấy người may mắn còn sống sót. Cũng không biết đến kia phiến trải qua thiên phạt thượng cổ thiên đình phế tích đi nơi nào. Ta mất hết ý chí mang theo đã biết cánh hoa vườn đi tới thiên đường ẩn cư. Không tưởng, nơi này chủ thần cùng phó thần môn lại cũng cuốn vào trận kia hạo kiếp chung. Mặc dù không biết tại sao bọn họ thiên phạt hạ xuống trễ như vậy. Nhưng những Tây phương đó tu hành giả cuối cùng cũng đều bỏ mình. Từ đó về sau cho đến ngươi đến, ta mới một lần nữa nghe được những thứ kia quen thuộc tên. Biết bọn họ cũng còn sống. Thật tốt, Đường Mục Bắc nghe tâm trạng dâng trào. Lúc này có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Lạc Thủy công tử. Bọn họ đến tột cùng là thế nào chạy thoát? Nhưng mà, tiền bối, ta có thể không thể mượn quý bảo địa gọi điện thoại. hắn ý tưởng đột phát, chính mình thân ở che giấu nơi mà Lạc Thủy công tử ở trong cơ thể mình phong ấn trong phong ấn. Theo lý thuyết cũng thuộc về khu vực an toàn chứ. Kia có phải hay không là có thể gọi điện thoại cởi ra nghi ngờ. Đậu Khấu tựa hồ nhận ra được hắn có bí mật gì. Cười một tiếng gật đầu nói. Mục chủ tiệm tùy ý. Ta vừa vặn đi chuẩn bị cho ngươi hoa loại. Ngươi đã may mắn nhận biết Tố Hồi. Hắn là như vậy người yêu hoa. Ta đây liền tận lực nhiều đưa ngươi một ít hoa loại. Nếu là hắn thích, ngươi có thể phân cho hắn một ít. Dứt lời Đậu Khấu đứng dậy phiêu nhiên rời đi. Đường Mục Bắc không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.